Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 317 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã tìm ra một cái động phủ hết sức là tốt, nó có tên là Bế Canh Linh Khí. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 317 có tựa đề Giữ Cửa Là Đủ Rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khoảnh khắc cuối cùng khi mà Diệp Viễn giải Thần Nguyên Thạch, linh lực vốn đang loãng lúc ban đầu đột nhiên phun ra như núi lửa mạnh mẽ phun trào. Linh khí cuồng bạo giống như là thực chất, có thể là nhìn thấy được bằng mắt thường. Trên mặt của Thằng Dù lộ rõ vẻ kinh ngạc, cười nói: "Diệp Viễn, lần này ta thật sự là phải cảm tạ ngươi rồi, không ngờ lại có thể gặp được Bế Canh Linh Nhãn. Với linh khí cuồng bạo như vậy, ta đột phá được đến thần quân ngành tầng 8, đó chính là chuyện xảy ra trong nay mai." Hắn vốn cho rằng Diệp Viễn đến mở động phủ quá nguy hiểm cho nên mời tới giúp. Kết quả hắn chẳng giúp được gì nhiều lại còn nhặt được một cái đại tiện nghi. Diệp Viễn cười: "Với lượng linh lực này, trong vòng 1.000 năm, việc tu luyện của chúng ta không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta phải che đậy linh lực phun trào chỗ này. Nếu như không, nhất định là sẽ thu hút đến sự thèm muốn của những người để ý." Thằng Dù tán thành việc này. Hắn gật đầu: "Người nói không sai. Muốn chặn lại linh khí cuồng bạo như vậy e rằng cũng không phải là cái chuyện gì dễ." Diệp Viễn cười, sau đó thì lại tiếp tục bận rộn. Sau vài canh giờ, linh khí ở tại nơi này đã trở nên lắng dịu lại như cũ. Nhìn từ bề ngoài không có khác gì là những nơi khác. Thế nhưng ở dưới sự lắng dịu đó là linh khí đang cuồn cuộn sôi trào, khiến cho từng lỗ chân lông đều nở ra. Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Diệp Viễn, trong lòng Thằng Du càng thêm kinh ngạc. Cái người này thật sự chính là thâm sâu khó mà lường. Khi mà cả hai đang bận rộn, Thằng Du đột nhiên cảm thấy tim của mình đập nhanh. Một vài luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó, ba hồn thú với những hình dạng khác nhau từ từ bước ra từ bên trong một khu rừng rậm theo ba hướng. Ha ha ha, không có ngờ rằng trên đỉnh hỏa vân này lại có linh khí mạnh đến như vậy. Một hung thú hình nai miệng nói tiếng người. Hiển nhiên, tam đầu hung thú này đã khai mở linh trí. Diệp Viễn, đây, tam đầu ngũ giai hung thú. Sắc mặt của Thống Dù, Tằng Dù lập tức không có chút máu nào. Niềm vui sướng khi mà tìm thấy được Bế Canh Linh Nhãn, ngay lập tức đã liền tan thành mây khói. Diệp Viễn vẫn còn đang bận rộn, tự hồ giống như là hoàn toàn không có để ý tới mấy con hung thú này. Tiểu tử, để thưởng cho người, trừ ra nhà người sẽ chính miệng ăn thịt người. Một con lợn rừng mở miệng nói tiếng người. Con heo mập chết tiệt này, con nai già, ở đây làm gì có chuyện của các người chứ, mau cút. Một con gấu khổng lồ khác nói. Con gấu chết tiệt này, người bao nhiêu tuổi chứ? Thật sự cho rằng là trừ ra ta sẽ sợ người sao? Ba con hùng thú này hoàn toàn không để tâm đến Diệp Viễn cùng với Tằng Dù. Cứ như thể nơi đây đã là địa bàn của bọn chúng. Lúc này, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Con gấu khổng lồ cười lên ha ha. Ha ha ha. Cái tên tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, lại có thể là che giấu được hoàn toàn linh nhãn này đi. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn đúng là không có gì lạ. Được rồi tiểu tử, mau chạy đi. Hùng gia ta sẽ cho người 10 tức thời gian. Nếu như mà người có thể chạy thoát, thì coi như là người mạng lớn. Diệp Viễn cũng mặc kệ, cười nói với Tằng Du. Việc còn lại chính là mở động phủ, đừng có ngần người ra nữa, mà bắt tay vào làm đi. Tằng Du sắp phát điên, cái tên này làm sao lại hành động cầu thả như vậy, không thấy là có ngũ sai hùng thú đang nói chuyện cùng với người sao? Còn gấu chết tiệt này, người còn không thể nào trấn áp được một tên cấp 4, thật là xấu hổ. Con hươu già cười lớn. Con gấu khổng lồ nghe vậy thì phát điên lên. Tiểu tử, người có nghe thấy là ta đang nói chuyện với người không? Diệp Viễn liếc nhìn nó, nhẹ nói. Con gấu chết tiệt nhà người chứ? Người đang nói chuyện với ta sao? Con gấu khổng lồ này lập tức tức giận. Thế nhưng mà bất lực, không biết phải làm sao. Cái tên tiểu tử này không biết sợ sao? Tiểu tử chết tiệt này, dám trêu tới hùng gia nhà ngươi sao? Cẩn thận, hùng gia ta chỉ cần một tát là đem ngươi đánh, là đem ngươi đánh thành bùn nhão ngay. Con gấu khổng lồ tức giận, từ từ nâng cái chân gấu của nó lên, làm một bộ dáng là muốn hướng về phía Diệp Viễn mà đập. Diệp Viễn cười. Ba tên các người, nếu như mà đã nhắm chúng bế cảnh trì nhãn này, các người muốn ở đây tù luyện cũng được thôi. Thế nhưng mà nhất định là phải bảo vệ động phủ ta. Nếu như không có ta, sẽ một cước. Nếu như không, ta sẽ một cước đá các ngươi ra ngoài. Lời này của Diệp Viễn khiến cho ba con hùng thú hoàn toàn há hốc miệng. Tằng Du vừa nghe xong liền cảm thấy sờn da gà. Diệp Viễn điên rồi, và bạn lại có thể khiêu khích tam đại ngũ sai hùng thú như vậy sao? Cái tên tiểu tử này, vậy mà lại muốn cho chúng ta trông cửa tới cho hắn kìa, trông cửa nhà cho hắn. Xem ra tên này đúng là một tên ngu ngốc rồi. Hùng già này sẽ tiễn người lên đường. Con gấu khổng lồ cười lớn, làm bàn tay đập mạnh về phía Diệp Viễn. Một cú tát này thực sự là rất mạnh, uy lực của thiên thần cảnh cũng không có thể nào ngăn cản. Thế nhưng mà ngay vào lúc này thì một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo đột nhiên hiện lên. Vừa xuất hiện lại còn dũng mãnh hơn bàn tay của con gấu khổng lồ kia. Thân hình to lớn của con gấu khổng lồ này trực tiếp bị đập văng đi. Hai con hùng thú khác nhìn thấy một màn này, ánh mắt của bọn chúng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn chúng làm sao mà có thể nghĩ tới Diệp Viễn lại mang theo bên mình một con ác linh mạnh đến như vậy. Tằng Du nhìn thấy ác linh đó thì liền cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Hắn không ngờ Diệp Viễn không chỉ có thực lực cường đại, mà ở bên cạnh còn mang theo một con ác linh đáng sợ thế này. Con gấu khổng lồ gào lên, tức giận nói. Cái tên tiểu tử chết tiệt này lại dám động đến ta, người chết chắc rồi. Một con ác linh tầm thường, người cho rằng là có thể bình chân như vậy sao? Diệp Viễn cười. Cái con gấu lớn ngu ngốc này, một mình ngươi không có đủ để trông đâu, để cho hai người bọn chúng cùng xông lên đi. Ba người gác ngươi tuy rằng là yếu thế, thế nhưng mà cũng đủ để trông cửa giúp ta. Lời của Diệp Viễn càng khiến cho con gấu này tức giận. Tiểu tử, hùng gia ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh. Vừa nói thì con gấu khổng lồ này lập tức vung bàn tay lớn của nó lên, cùng với ác linh đứng chung một chỗ. Lần này thì nó đã dùng toàn lực. Tuy nhiên, con gấu khổng lồ này đã rất nhanh phát hiện ra rằng mình đã sai rồi. Thực sự là quá sai. Những gì mà Diệp Viễn nói vừa rồi không có phải là dối trá. Ác linh này thật sự là quá mạnh. Sau một vài hiệp, bị đánh đến mức không có thể nào chống trả lại được, gào khóc. Hai người các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào là các người không có muốn tu luyện ở chỗ này sao? Con gấu khổng lồ hét lên. Nghe thấy như vậy, con lợn rừng cùng với con nai ra nhìn nhau, sau đó thì cùng gia nhập vào chiến đoàn. Ba hùng thú cùng nhau tiến tới. Tình hình cuối cùng thì cũng đã được cải thiện đôi chút. Tuy nhiên, ác linh ở dưới sự kiểm soát của Vô Trần thật sự là quá mạnh. Quỷ đạo bách phù của hắn xuất thần nhập hóa, vô cùng tuyệt diệu, đem lực chiến đấu của ác linh tăng cấp lên rất nhiều lần. Ba hùng thú cấp 5 thực sự là đã bị một đầu ác linh trấn áp. Bên cạnh, Tằng Du cũng là ngẩn người nhìn. Khí tức của ác linh này thì rằng không có mạnh bằng ba hùng thú, thế nhưng mà sức chiến đấu của nó thực sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Quả nhiên, ở bên cạnh biến thái đều là những biến thái. chỉ là hắn không thể hiểu được tại sao một ác linh cấp 5 lại bị Diệp Viễn thu phục như vậy. Ba thú một quỷ chiến đấu kịch liệt không thôi. Ước chừng đến một canh giờ, đã đánh đến nỗi toàn bộ đình Hỏa Vân này đều lộn xộn. Ở trên đỉnh Hỏa Vân, thỉnh thoảng lại vang lại những tiếng kêu thảm thiết của hung thú. Không, không đánh nữa, chúng ta chịu thua. Con gấu lớn khổng lồ hét lên. Ba hung thú dũng mãnh, lúc này đều đã bầm tím mặt mày. Ở trên người khắp nơi đều bị thương, khí tức hỗn loạn. Cuối cùng thì cũng đã bị Vô Trần đánh phục. Diệp Viễn cười. Thế nào, bây giờ đã đồng ý trông cửa cho ta chưa? Tàn đầu mãnh thú đưa mắt nhìn nhau, nhưng thời vẫn chưa quyết định được. Bọn chúng đều là những vương giả của đình Hỏa Vân này, lại chịu cảnh giữ cửa cho một tên nhân loại sao? Thật sự là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, bọn chúng lại không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của bế canh linh nhãn. Thật sự đúng là mâu thuẫn. Bên ngoài đình Hỏa Vân, ba bóng dáng đứng chọc trời. Một người cầm đầu đang mặc một chiếc áo dài màu xanh da trời, khí tức mạnh mẽ. Người này đã đạt đến thiên thần cảnh cường giả. Diệp Viễn đứng ở chỗ này cũng có thể nhận ra người này chính là Thiên Diệp. Phía sau hắn ta là hai người, một là Trung Hàn Lâm nhập môn không lâu, còn một người nữa là đệ tử sắp xếp cho Diệp Viễn mở động phủ ở tại đỉnh Hỏa Vân phòng. Lần này người làm tốt lắm, Vương Toàn. Từ nay về sau, người chính là thành viên của Phi Hoa Tông. Viên đan dược này chính là phần thưởng cho người đấy. Thiên Diệp thuận tay ném một viên đan dược cho Vương Toàn. Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự ngạo mạn. Nhưng Vương Toàn lại không tức giận, mà còn mừng rỡ như điên. Đà tạ Thiên Diệp sư huynh. Sau này nếu như mà Thiên Diệp sư huynh cần Vương Toàn giúp đỡ điều gì, thì cứ mở miệng. Vương Toàn nhất định là sẽ không có từ chối. Thiên Diệp gật đầu, nói. Người chắc chắn là họ muốn vào đỉnh Hỏa Vân chứ? Vương Toàn vội vàng nói. Sư huynh cứ yên tâm đi. Ngày đó ta đã xem xét rất kỹ hành động của bọn chúng rồi. Cho nên ta biết là hai người họ chắc chắn là sẽ đi vào đỉnh Hỏa Vân. Thiên Diệp bình tĩnh nói. Trên đó linh khí rất mỏng manh. Hơn nữa còn có vài con hung thú ngũ giai. Cái tên tiểu tử kia tự cho mình là mạnh, nên muốn nhân cơ hội này đến đó rèn luyện kinh nghiệm sao? Thế nhưng nếu như mà tên đó đụng chúng phải hung thú ngũ giai thì chắc chắn là sẽ chết thôi. Đi, chúng ta đến đó xem sao. Thiên Diệp vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, cho nên hắn cho rằng cho dù là mình có gặp phải hung thú ngũ giai thì vẫn có thể là an toàn trở về. Đúng lúc này, có vài bóng người bay từ phía xa đến. Đó là ba nhóm người. Họ dường như đã hẹn trước với nhau cùng nhau đến đỉnh núi Hỏa Vân. Thiên Diệp nhớ mày, cười khinh bỉ nói. Các người nhặt được chút lợi ích rồi nhỉ? Thiên Diệp, người đừng có nói như vậy. Người nên nói do hành động của người quá nhanh mới đúng. Một thanh niên áo trắng đứng ở bên cạnh, Đoàn Phiêu mở miệng. Người này khí tức yếu hơn Thiên Diệp một chút, nhưng tên này vẫn là một thiên thần cảnh cường giả. Hai người này chính là Vân Kiếm hệ. Còn hai nhóm người khác chỉ đạt đến cấp giao trì hệ thôi. Chỉ có một mình Khương Tuyết Diễm và một người khác là Ma Tượng hệ. Đó không phải là Tống Đinh thì còn ai vào đây nữa? Cái lời nói này không đúng rồi. Chỉ giết một tên tép diêu như là Diệp Viễn, ta cần gì phải hao tâm tốn sức tới như vậy? Không phải là người bày ra bao nhiêu kế sách đều là muốn mạng của hắn ta hay sao? Khương Tuyết Diễm cười nói. Thiên Diệp bĩu môi, tỏ ý khinh bỉ. Lúc ở tại Ảnh Nguyệt Sơn Mạch, ngươi không nên cố vẽ thêm chuyện ngăn ta lại. Bây giờ người chết đã là cái tên nhãi đó rồi. Khương Tuyết Diễm cười. Khi chưa khác, lúc đó người đối với Bách Lý là muốn động thủ. Thiên Diệp hừ lạnh. Bớt nói xàm đi. Nếu như mà tất cả mọi người đã đến đỉnh rồi thì lên trên Hỏa Vân xem một chút đi. Ta tin với thực lực của mấy người chúng ta, thăm dò một chút cũng không có thành vấn đề gì. Lời này vừa dứt thì mọi người đồng loạt gật đầu. Mấy đệ tử thiên thần cảnh ra tay thì cho dù là có là hung thú ngũ giai đi chăng nữa thì bọn họ cũng có thể đối phó. một đoàn người dừng lại ở tại đình Hòa Vân và để bắt đầu tìm kiếm dấu chân của hai người Diệp Viễn. Diệp Viễn cố ý để lại tung tích ở trên núi không ít, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có khó tìm. Đám người Thiên Diệp không tốn nhiều thời gian thì liền đã tìm thấy được thi thể hung thú trên mặt đất. Lúc này, họ nhìn thấy ba con hung thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thì thái độ ở trên mặt cũng đã đanh lại. Sức chiến đấu của cái tên nhãi này cũng mạnh đấy chứ. Chỉ là thần quân tầng 6 thôi mà giết chết được ba con hung thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, vừa nhìn đã thì đã biết là thời gian chiến đấu rất ngắn rồi. Vẻ mặt của Thiên Diệp đanh lại, nói: Khương Tuyết Diễm bình tĩnh đáp: Có gì lạ đâu. Ngươi cho rằng hắn ta mới nhập môn vào cửa thứ nhất, làm sao mà xếp vào được danh sách đứng đầu chứ? Nên cái tên này phải chết. Mọi người nghe nàng ta nói như vậy thì cũng đều đồng loạt gật đầu. Một thiên tài xuất hiện thế này có thể là sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa ba phe phái lớn trong tông môn. Chuyện này tuyệt đối bọn họ không có thể nào để cho nó xảy ra. Diệp Viễn bị phân đến Thiên Anh Phong đều là do ba phe phái lớn cố gắng dùng sức của mình để mà đẩy hắn ta đi đến đó. Nếu như bằng tài năng của Diệp Viễn, mặc dù sau lưng của hắn không có lực lượng lớn nào chống đỡ, thì hắn cũng không có thể nào bị phân đến Thiên Anh Phong mới đúng. Phía trước linh khí ngày một dồi dào, tòa đoán chừng là tên đó sắp ra tay rồi. Thế nhưng mà cách đó không xa phía trước cũng đã đến rất gần lãnh địa của hung thú ngũ giai rồi. Dịch Khánh Tường là đệ tử của Vân Kiếm Tông, đã đạt đến thiên thần cảnh, nói với giọng trào phúng. Nghe Dịch Khánh Tường nói như vậy, mọi người cũng hiểu ý mà cười. Dù Diệp Viễn có tài năng ghê gớm đến mức nào đi chăng nữa thì khi tên đó gặp hung thú ngũ giai cũng chết chắc thôi. Mọi người theo dấu chân của Diệp Viễn dần tiếp cận đến gần bế canh linh nhãn. Đỉnh Hỏa Vân đúng là thâm sơn cùng cốc, chỗ này đã là nơi nhiều linh khí nhất rồi, thế mà cũng không có đạt đến được đồng phủ tam cấp. Cảm nhận linh khí xung quanh, vẻ mặt của Thiên Diệp khinh thường nói. Trên mặt những người khác cũng biểu hiện ra sự đồng ý với lời nói này. Đồng phủ của bọn họ tu luyện đều là thuộc giai cấp ở linh nhãn rất cao, vậy nên đối với linh khí ở tại đỉnh Hỏa Vân như thế này lập tức khiến cho bọn họ không có muốn đi vào. Thiên Anh Phong vốn là nơi có linh khí cằn cỗi nhất ở trong những linh mạch, mà đỉnh Hỏa Vân là một trong những nơi của Thiên Anh Phong có linh khí yếu nhất, vậy nên linh khí ở tại đây cũng là có thể đoán ra nó như thế nào. Trong lúc đó, liên tiếp có những tiếng giống của hung thú vang lên, khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên. Mấy người này nghe xong thì ra đầu lập tức tê dại. Những con hung thú này có khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong đó có một vài con hung thú đã đạt đến ngũ giai. Không xong rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều hung thú đến như vậy? Chúng ta đi nhanh, nơi này không có tiền nào ở lâu. Sắc mặt của Khương Tuyết Diễm lập tức thay đổi và lớn tiếng thúc giục mọi người. Thế nhưng mà lời của nàng ta còn chưa dứt thì ba con hung thú đã nhào ra từ bên trong rừng rậm và bao vây lấy nhóm người vào chính giữa. Gấu Hoàng Vân Cổ, Hươu Kim Hồng Thiên Ma, cả lợn Long Lôi Huyền nữa. Thiên Diệp nhìn ba đầu hung thú ngũ giai này bị dọa cho hồn phi phách tán. Tuy rằng ba con hung thú này chỉ đạt được cấp đến ngũ giai sơ kỳ, thế nhưng thực lực của bọn chúng chắc chắn là mạnh hơn gấp mấy lần với thiên thần tầng 1. Một con thì bọn họ còn là miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng mà đột nhiên xuất hiện những ba con thế này, họ chết chắc rồi. Ba con hung thú kia chính là ba con đã được Diệp Viễn thu phục. Cơ bản là vì bọn chúng không thể nào kháng cự được sự hấp dẫn của bế canh linh nhãn, cho nên đã chấp nhận thuần phục ở dưới tay Diệp Viễn. Dù vậy, linh khí ở đỉnh Hỏa Vân rất ít ỏi. Cái đám người này thật là không biết sống chết, thế mà lại dám làm phiền việc tu luyện của Hùng gia ta, thật sự là đáng chết mà. Cái tên gấu chết tiệt này nói lắm lời như vậy với bọn chúng làm gì? Cứ giết sạch bọn chúng là được. Giết? Ông Hiêu ta đây muốn tiếp tục tu luyện. Hưu Kim Hồng Thiên Ma cũng nói theo. Ba con thú này cũng không có muốn nhiều lời, bước đến muốn giết đám người Thiên Diệp này. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đã bị ba con hung thú vô cùng mạnh mẽ khiến cho tay chân luống cuống. Những con thú này đã mở ra linh trí rồi, chúng ta không có phải là đối thủ của bọn chúng đâu, mau chạy! Khương Tuyết Diễm quát lớn. Mấy người này vội vàng tấn công điên cuồng, họ muốn phá vỡ vòng vây. Thế nhưng mà ba con hung thú kia đâu có dễ đối phó như vậy, bọn họ muốn chạy cũng đâu có dễ. Trong lúc nhất thời, đám người Thiên Diệp rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Vương Toàn chỉ là một thần quân thường chín, hắn ta bị gấu hoàng vân cổ tát cho một phát đã là chết đến mức cặn bã cũng không còn. Đáng thương, hắn ta mới vào Phi Hoa Tông chưa có đến một ngày đã rơi vào kết cục này. Một đoàn người vừa đánh vừa rút lui, họ muốn bay ra khỏi phạm vi của đỉnh Hỏa Vân. Đến lúc đó, ba con hung thú kia dù mạnh đến cỡ nào thì cũng không còn dám đuổi theo nữa. Vài bóng người bay ra khỏi đỉnh Hỏa Vân, người nào người nấy đều là hốt hoảng, cuống cuồng. Nhóm Thiên Diệp, Dịch Khánh Tường, Khương Tuyết Diễm, quần áo tả tơi, không có khác gì là những ăn mày. Nhóm Tống Đình, Đoạn Khinh Hồng, Trung Hàn Lâm thì càng thêm thê thảm hơn, tổn thương quá nặng đến mức hấp hối. Ở dưới sự bao vây diệt trừ của ba con hung thú, những nhóm người này mạo hiểm chém giết nhằm thoát ra khỏi vòng vây. Thế nhưng mà cái giá phải trả cực kỳ là nặng nề. Thiên Diệp mặt tái đi, cắn răng nói: đúng là đáng chết mà. Ngũ giai hung thú này mỗi con đều là vô cùng kiêu ngạo, làm sao mà chúng có thể là bắt tay với nhau hành động. Bấy giờ Khương Tuyết Diễm đâu còn giống như là tiền nữ nữa, ngược lại không có khác gì là một kẻ điên. Nghe Thiên Diệp nói như vậy thì nàng ta thở một trận rồi tiếp lời: lẽ ra ba con hung thú này chính là bá chủ đỉnh Hỏa Vân, làm sao mà chúng có thể là xuất hiện cùng một lúc ở tại một khu vực chứ? Thiên Diệp cất giọng hầm hừ: mặc kệ cái tên tiểu tử kia đi, nếu như ba con hung thú này đã xuất hiện ở cùng một khu vực, vậy thì hắn chắc chắn là sẽ chết rồi. Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu tới tấp, tỏ ra vẻ tán thành. Tuy chẳng hiểu gì, thế nhưng mà bọn họ thật sự không muốn đến đỉnh Hỏa Vân này một lần nào nữa. Dù sao lần theo dấu vết, có thể chắc chắn rằng Diệp Viễn đã bước vào khu vực này, kết quả chờ đợi hắn ta chỉ có một thôi. Xác nhận Diệp Viễn đã chết, đương nhiên là họ cũng chẳng còn có lòng dạ nào suy nghĩ cái nơi hoang vu hẻo lánh này có gì quái lạ nữa. Dịch Khánh Tường nổi giận mắng nhỏ: cái tên tiểu tử kia chết thì cứ chết rồi, vậy mà còn hại chúng ta bị thương nặng đến thế này, đúng là chết tiệt. Khương Tiết Diễm lạnh lùng nói: được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như mà tên đó không chết, sẽ trở thành mối đe dọa với ba môn phái lớn chúng ta. Các người mau đưa hai kẻ này về đi, bằng không thì sẽ chết thật đó. Thiên Diệp cùng với Dịch Khánh Tường biến sắc mặt, hầm hừ rồi bay về phía đỉnh Thiên Anh. Vài năm trôi qua, có một bóng hình tuyệt đẹp không nhiễm bụi trần đến đỉnh Thiên Anh, thế là dẫn đến không ít những người ghé mắt tới nhìn. Đây không có phải chính là Bách Lý Thanh Yên ở tại đỉnh Thiên Bồng sao? Thế nào nàng ấy lại đến đỉnh Thiên Anh chúng ta chứ? Trời đất, thật là đẹp quá đi. Chết người hơn là khả năng trời phú của nàng cực kỳ là đáng sợ. Nghe nói là nàng mới nhầm một vài năm mà đã đột phá nửa bước cảnh giới thiên thần. Đúng là yêu nghiệt. Hiện giờ tông môn đang dốc sức bồi dưỡng cho nàng, định để cho nàng tới tham gia hội võ hoàng linh lần này. Những năm qua, có thể nói là Bách Lý Thanh Yên chính là người nổi trội nhất có 102 ở tại Anh Nguyệt Tông. Khả năng trời phú của nàng ta nghiền ép những người cùng thế hệ, thậm chí là một số đệ tử tài năng nổi danh đã lâu cũng là bị nàng ta đè đầu một bậc. Yêu cầu để tham gia vào hội võ hoàng linh cực kỳ là khắc nghiệt. Cố linh không được vượt quá 2.000 tuổi. Hơn nữa, còn phải là những cường giả đạt tới cảnh giới thiên thần. Nhìn khắp Ảnh Nguyệt Tông, cũng không có mấy ai thỏa mãn được những yêu cầu này. Những người như là Khương Tuyết Diễm, Thiên Diệp đều ra sức giành giật tư cách tham gia hội võ hoàng linh lần này. Thế nhưng khả năng trời phú của bọn họ vẫn chẳng là gì nếu như mà đối với Bách Lý Thanh Yên. Màn thể hiện tuyệt vời chấn động của Bách Lý Thanh Yên trong kỳ khảo hạch nhập môn, cùng với thực lực mạnh mẽ của hệ giao trì, bây giờ tông môn đều đổ phần lớn tài nguyên cho nàng. Sở hữu khả năng trời phú cùng với tài nguyên, thực lực của Bách Lý Thanh Yên đột nhiên tăng mạnh, có chiều hướng sóng sau xô sóng trước. Chỉ mới vài năm, Bách Lý Thanh Yên đã sắp đột phá cảnh giới thiên thần. Đối với những đệ tử bình thường, mặc dù bước này không tính là hiểm trở, Thế nhưng mà tuyệt đối không thể nào đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Vị sư đệ này, cho hỏi Diệp Viễn ở nơi nào? Bách Lý Thành Yên đón được một tên đệ tử thần quân thường chín. Đệ tử kia đột nhiên đầu váng mắt hoa, lồng ngực bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc. Tuy nhiên câu hỏi này, hắn ta thật sự là không biết. Bách Lý Thành Yên cũng đã hỏi vài người liên tiếp, thế nhưng không có ai biết Diệp Viễn. Điều này khiến cho nàng ta nghi ngờ. Không thể nào, với khả năng thiên phú của hắn ta, làm sao mà không có tiếng tăm ở tại đỉnh Thiên Phong này? Bách Lý Thành Yên ôm lòng nghi ngờ, tìm đến tên đệ tử sắp xếp động phủ. Vị sư đệ này, ta chính là Bách Lý Thành Yên ở tại đỉnh Thiên Bồng. Ta muốn tra thông tin về nơi ở của Diệp Viễn. Hiện giờ, Bách Lý Thành Yên đã dần dần luyện nên khí chất của người đứng đầu. Khi nói chuyện với những đệ tử bình thường, nàng ta giống như là tiên nữ trên trời, khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng. Nhưng chỉ riêng với Diệp Viễn, từ đầu đến cuối thì nàng ta không có thể nào buông tay. Vương Toàn đã chết, đương nhiên là đệ tử nơi này đã đổi thành người khác. Cho dù là Bách Lý Thành Yên không tự giới thiệu, đối phương cũng nhận ra nàng, tất nhiên là sẽ không có từ chối. Hắn ta kiểm tra một lát, mau chóng nhìn thấy tên của Diệp Viễn, sau đó thì không có khỏi bị sắc mặt mà nói: Diệp sư đệ, hắn bị phái đến đỉnh Hỏa Vân, e rằng Diệp sư đệ, hắn đã bị phái đến đỉnh Hỏa Vân, e rằng. Bách Lý Thành Yên hơi hồi hộp, đột nhiên có linh cảm không lành, nàng ta vội la lên: e rằng làm sao? Đệ tử kia nói: đỉnh Hỏa Vân này vẫn chưa có được mở mang, nơi nào cũng đầy rẫy những hung thú, hơn nữa còn là có không ít những ngũ giai hung thú đâu. Đệ tử vào đó mở động phủ, chưa có người nào sống sót đi ra cả. Diệp sư đệ đã mất tích mấy năm rồi, e rằng có thể là đã bị chôn sống ở tại đỉnh Hỏa Vân cũng nên. Bách Lý Thành Yên nghe vậy thì biến sắc mặt, lạnh lùng nói: nói hưu nói vượn cái gì vậy? Với thực lực của Diệp Viễn, làm sao mà có thể chết được trong tay của thú dữ? Nàng ta biết Diệp Viễn từng đi qua nơi nào, sao có thể chết được? Đệ tử kia thấy Bách Lý Thành Yên nổi giận thì không dám thở mạnh, lắp bắp nói không nên lời. Đồng thời, hắn ta cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc thì Diệp Viễn là người thế nào mà có thể khiến cho nữ thần quan tâm như vậy. Thấy đối phương không nói gì, Bách Lý Thành Yên khẽ cắn răng, xoay người rời khỏi đỉnh Thiên Anh, đi tìm Khương Tuyết Diễm. Sư tỷ, chuyện của Diệp Viễn có phải là do tỷ sắp đặt hay không? Nét mặt của Bách Lý Thành Yên lạnh như sương, nàng ta chất vấn Khương Tuyết Diễm. Khương Tuyết Diễm biết là mình không thể nào giấu được bao lâu, cười nói: chuyện này không có liên quan gì đến ta, tất cả đều là do Thiên Diệp hắn sắp xếp. Nếu như muội muốn báo thù thì cứ tìm hắn ta. Bách Lý Thành Yên biến sắc, hoảng hốt hỏi: báo thù sao? Diệp Viễn hắn thật sự là đã chết sao? Khương Tuyết Diễm liền kể lại chuyện ngày trước. Bách Lý Thành Yên trắng cả mặt, cảm giác đau thương ngập tràn cõi lòng. Ta làm sao thế này? Rõ ràng là ta rất ghét hắn, nhưng tại sao lại có cảm giác giống như là muốn rơi nước mắt? Khương Tuyết Diễm nhìn một màn này, không nhìn được thở dài. Cái tên tiểu tử đó cậy mạnh, cho nên khinh người, không biết khiêm tốn. Dẫu sớm hay muộn đều chết ở tại Ảnh Nguyệt Tông. Bây giờ chết rồi cũng tốt thôi, muội có thể tập trung tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới thiên thần, chuẩn bị cho hội võ hoàng linh. Bách Lý Thành Yên không có thèm để ý Khương Tuyết Diễm, rời khỏi đấy mà hồn phách dã rời. Mấy ngày sau, Bách Lý Thành Yên mặc đồ trắng xuất hiện ở trên đỉnh Hỏa Vân. Nàng ta cũng không có tô son dạm phấn, trang sức hết sức đơn giản, mộc mạc, giống như là một tiên nữ không có nhuốm khói lửa nhân gian. Trước mặt nàng ta bày ra một cây đàn. Cái tên dê sồm cợt nhả nhà ngươi, cả đời Bách Lý Thành Yên ta chỉ gảy đàn cho người yêu thương, về mặt người coi đó là lợi dụng điểm yếu, uy hiếp người khác. Theo ta tiến vào dãy núi Ảnh Nguyệt, ta hận người. Bây giờ chúng ta âm dương chia lìa, lời hứa hẹn ngày ấy không thể nào thực hiện được nữa. Hôm nay ta gảy một khúc đàn nơi này, hy vọng rằng người có thể là ở dưới suối vàng nghe thấy được tiếng đàn của ta. Mười ngón khẽ lướt, tiếng đàn du dương lan khắp đỉnh Hòa Vân. Mộ phần cô đơn ngàn năm, thê lương không sao kể xiết. Tiếng đàn bộc lộ nỗi khổ dịu dàng. Khúc đàn kết thúc, Bách Lý Thành Yên đã là lệ rơi đầy mặt. Hóa ra, dây đàn của ta đã sớm bị người khuấy động rồi. Bách Lý Thành Yên lúc này nức nở. Ở bên trong động không rõ năm tháng, thời gian thấm thoát trôi qua, 200 năm chỉ là một cái chớp mắt. Đỉnh Hỏa Vân vẫn hoang vắng cằn cỗi như xưa. Tuy nhiên một hôm này lại thêm một vài bóng người xuất hiện ở trên đỉnh. Nghe nói là Đỉnh Hỏa Vân này không có hề thiếu ngũ sai hung thú, đừng có để gặp phải chúng. Một người trong số đó hoảng hốt nhìn xung quanh sợ hãi nói: Sợ cái gì? Đỉnh Hỏa Vân này lớn như vậy, ngũ sai hung thú cũng chỉ có vài con thôi. Đúng dịp cho chúng ta gặp đến như vậy sao? Chỉ cần hái cỏ xích ví là chúng ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn rồi. Người dẫn đầu nói: Chết tiệt thật, tại sao cỏ xích vĩ lại sinh trưởng ở trên đỉnh Hỏa Vân Phong này chứ? Cái chỗ này còn nguy hiểm hơn cả dãy núi Ảnh Nguyệt. Lại thêm một người nữa oan trách. Người dẫn đầu cả mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ nói: Là cỏ xích vĩ. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, hiểu cách đó không xa, quả nhiên là có một bụi linh dược, như chiếc lá đỏ thẫm, xài thượt, không có khác gì là một chiếc đuôi. Bọn họ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới nơi đó. Thế nhưng ngày lúc này, một luồng khí đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả nhóm đều thở ra không ra hơi. Sau đó thì một con gấu lớn hiện hình trước mặt. Gấu Hoàng Vân Cổ, ngũ dài hùng thú, không khéo đến như vậy sao? Người dẫn đầu này vừa nhìn thấy con gấu già kia, sắc mặt đã trắng bệch xuống như một tờ giấy, hai chân không có ngừng run rẩy. Hắn ta chính là cường giả thần quân từng chín, vậy mà chẳng làm được gì trước mặt con gấu này. Đôi mắt của gấu Hoàng Vân trở nên hung ác. Nó giận dữ nói: Mấy cái con bò sát chết tiệt này lại đến quấy rầy hùng giả các người tu luyện sao? Đúng là đáng chết mà. Nói xong thì nó lập tức giáng tới một cái bàn tay. Dưới áp lực khủng bố, nhóm đệ tử Ảnh Nguyệt Tông không có nhen nhóm nổi dục vọng chống đỡ, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Lão Hùng, đừng có làm tổn thương tới tính mạng bọn họ. Thình lình có một tiếng nói vang lên giữa rừng rậm. Con gấu già này biến sắc mặt, khi thể bỗng chốc tan thành mây khói. Mấy tên đệ tử thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là sống sót sau tai nạn. Đệ tử Lâm Phàm, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tên đệ tử dẫn đầu quay sang phía phát ra tiếng nói mà bái một lạy. Những người khác cũng liền làm theo. Theo như Lâm Phàm hiểu biết, người có thể ngăn chặn được ngũ sai hung thú tất là phải ở cấp bậc chấp sự. Bằng không với bản tính hung dữ của chúng, làm sao mà chúng lại chịu ngoan ngoãn nghe lời. Diệp tiểu tử này, cuối cùng thì cũng đã xuất quan rồi. Con gấu già bất mãn nói. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng cất bước chậm chậm ra khỏi khu rừng. Không có phải là Diệp Viễn thì còn là ai vào đây? Nhóm đệ tử trông thấy Diệp Viễn thì đôi mắt trợn to giống như sắp buồn rớt ra. Bọn họ còn tưởng là tiền bối cao nhân nào, nhốn nhào đến cả buổi. Ai ngờ đối phương cũng là một võ giả thuộc cảnh giới thần quân giống như bọn họ. Thế nhưng tại sao ngũ sai hùng thú kia là nghe lời đến như vậy? Diệp Viễn nhìn gấu Hoàng Cổ, cười nói. Lão Hùng, đừng có ra vẻ đau khổ thuận như vậy. 200 năm đã qua rồi, thừa lực của người cũng là tăng lên không ít. Chẳng lẽ là không có nên cảm ơn ta sao? Diệp Viễn bế quan cũng đã 200 năm. Bế quan ở tại nơi có linh mạch dồi dào linh khí. Nhờ đó mà 200 năm qua, cảnh giới của Diệp Viễn mạnh lên như diều gặp gió. đột phá cảnh giới thần quân tầng 9. Giữa dòng linh khí điên cuồng ấy, đương nhiên ba con hùng thú cũng bành trướng sức mạnh. Hiện giờ, thực lực của chúng đã có thể sánh kịp loài người ở cảnh giới thiên thần tầng 2. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, gấu già xấu hổ cười. Không có phải là đều nhờ vào phúc của người sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Người hiểu là được rồi. Nhóm đệ tử nghe Diệp Viễn và con gấu Hoàng Vân Cổ kia nói, cả đám đều cực kỳ khiếp sợ. Loài người cùng với thú dữ có thể là nói chuyện một cách hòa bình tới như vậy từ khi nào? Hơn nữa, cái tên này mới là một thần quân tầng 9. Nghe họ nói, hình như là Diệp Viễn đang sống ở tại đây. Có phải ai nấy đều bảo Định Hòa Vân này chính là một cái nơi hoang dã? Người nào mở động phủ ở đây cũng là chết sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Viễn nhìn cỏ xích vĩ ở cách đó không xa, thản nhiên nói. Các người đến tìm cỏ xích vĩ sao? Lâm Phàm hít sâu một thời, cháu thầy nói. Dạ, đúng như vậy. Vị sư đệ này, chẳng lẽ nơi này chính là động phủ của ngươi sao? Diệp Viễn gật đầu coi như là thừa nhận, đồng thời hỏi ngược lại. Các người ở đỉnh nào vậy? Lâm Phàm không dám khinh nhờn, lập tức trả lời. Chúng ta đến từ đỉnh Thiên Tâm, vì nhận nhiệm vụ của tông môn cần phải có cỏ xích vĩ, cho nên là mời đến đỉnh Hỏa Vân này. Thế nhưng cũng không ngờ lại quấy rầy sư đệ tu luyện. Diệp Viễn nghe vậy khoát tay. Vừa khéo hôm nay ta xuất quan, bằng không thì lão hùng sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Lời hắn nói khiến cho mọi người trở nên căng thẳng, thầm nghĩ là may mắn vừa rồi con gấu già kia tát một phát, không ai trong số bọn họ có thể may mắn chạy thoát. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ giật mình chính là ngũ giai hùng thú này lại canh cửa cho Diệp Viễn sao? Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này là người thế nào vậy? Lên đỉnh Hỏa Vân này mở động phủ, có lẽ đối phương là đệ tử ở đỉnh Thiên Anh. Nhưng từ bao giờ mà đỉnh Thiên Anh lại có một yêu nghiệt tới như vậy chứ? Diệp Viễn giống như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi Lâm Phàm. À phải rồi, ta có một huynh đệ tốt tên là Hàn Dũng. Huynh ấy cũng ở trong đỉnh Thiên Tâm với các người. 200 năm nay không gặp, không biết tình hình của hắn ta thế nào rồi. Sau khi sát hành nhập môn năm ấy, Diệp Viễn, Hàn Dũng cùng với Dương Phàn được phân đến những đỉnh phụ khác nhau. Nhóm Hàn Dũng, Dương Phàn tự có phe phái ủng hộ, đương nhiên là sẽ được phân đến những đỉnh phụ không quá tệ. Đỉnh Thiên Tâm được xem như là ở mức độ trung bình ở trong 9 đỉnh, tài nguyên vẫn là khá phong phú dồi dào. Nhắc đến Hàn Dũng, Lâm Phàm không khỏi biến sắc. Diệp Viễn cảm thấy hồi hộp, tự dưng có linh cảm không lành. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng, hơi thở đáng sợ dần tản ra. Huynh ấy sao rồi? Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Diệp Viễn, Lâm Phàm tưởng giống như là thở không nổi. Đó là hơi thở chết người. Nhờ vậy Lâm Phàm mới hiểu, dù đôi bên đều ở cảnh giới thần quân tầng 9, thế nhưng Diệp Viễn lại mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Sau khi nhập môn thì Hàn Dũng tiến bộ rất nhanh, mau chóng trở thành đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trong lần 9 đỉnh so tài trước đó, Hàn Dũng gặp phải Trung Hàn Lâm ở tại đỉnh Thiên Nhuế. Kết quả là bị hắn ta giáng cho một đòn hiểm ngay ở trên lôi đài. Bây giờ đã trở thành một phế nhân rồi, bị đẩy xuống làm tạp dịch. Lâm Phàm vừa nói hết câu thì phát hiện ra giống như là có xương giá răng đầy khuôn mặt Diệp Viễn, không khỏi cảm thấy bồn chồn. Hắn mơ hồ cảm nhận thấy lửa giận bốc ra từ người Diệp Viễn, đây chính là nổi giận đùng đùng. Các người hái cỏ xích vĩ trở về đi, Diệp Viễn chợt nói. Lâm Phàm nghe vậy giống như là được xá tội, vô cùng cảm ơn Diệp Viễn, sau đó mới từ biệt rời khỏi. Bọn họ đi rồi, khuôn mặt của Diệp Viễn vẫn lạnh giá như sương. Hắn nói, Thiên Diệp, Trung Hàn Lâm, các người đúng là to gan tày trời. Đương nhiên Diệp Viễn rất hiểu rõ, Hàn Dũng bị mình liên lụy, cho nên mới khiến cho Trung Hàn Lâm để bụng như vậy. Ân oán giữa hắn cùng với hệ Phi Hòa đã ngày càng sâu đậm. Hàn Dũng là cái người cục mịch, thế nhưng mà cực kỳ ngay thẳng, hơn nữa cũng là rất nghĩa khí, là một người huynh đệ đầy trách nhiệm. Lão Hùng, các người giúp ta canh chừng động phủ, ta có một vài việc cần phải làm, cho nên muốn ra ngoài một chuyến. Di Viễn nói với con gấu già. Gấu già gật đầu. Yên tâm đi, có bọn ta ở đây. Trước khi là cường giả chấp sự của anh Nguyễn Tông đến, bằng không thì chẳng ai dám động đến đâu. Di Viễn gật đầu rồi cất bước, cả người biến mất khỏi đình Họa Vân. Bốp. Bảo người khuân vác vài cái tảng trọng kim thạch thôi, vậy mà lại cứ lằng nhằng là chưa có ăn cơm sao? Cái đồ bò sống như người thì có ích lợi gì đây? Thế nào không có chiếc quách luôn cho xong. Lúc này, một tên giám sát thần quân thường bày đang cầm roi ra quất mạnh lên người một nam nhân cường tráng. Cái roi này quất sâu đến tận xương. Bốp. Vậy mà hắn ta vẫn còn chưa hết thả giận, tiếp tục đá vào cơ thể của người nam nhân này, đá cho đối phương văng đi. Nam nhân cường tráng này ngã xuống, phun ra một ngụm máu. Mười mấy đệ tử tạp dịch đứng ở trước mặt tên giám sát, cả đám rất cung kính, không có ai dám đứng ra cả. Tên giám sát ăn mặc theo kiểu đệ tử của đình Thiên Tâm, cực kỳ là nổi bật. Hàn Dũng vũng vùng vẫy đứng lên, lạnh lùng nhìn tên giám sát mà nghiến răng nghiến lợi. Tính tình cũng là không có vừa nhỉ, lại còn dám trừng mắt với ta sao? Ta cho người trừng này. Bốp. Hắn ta lại vùng thêm một roi nữa. Gương mặt của Hàn Dũng lập tức bị chảy ra chắp cả một mảng, cực kỳ là hung dữ, đáng sợ. Có thể thấy được cái tên giám sát này vô cùng thành thạo, sử dụng thần nguyên đúng nơi đúng chỗ, quất roi không chết người, thế nhưng mà chắc chắn là sẽ ra chóc thịt bong, đau tới tận xương tủy. Sắc mặt của Hàn Dũng nặng nề, hắn nghiến răng nói: Đỗ Tử Xuyên, ta vận chuyển trọng kim thạch lên núi, vừa khéo gặp phải Lý Kim Diệu, hắn lại sai bảo ta làm việc. Người dám nói chuyện này không phải chính là do người sắp đặt sao? Đỗ Tử Xuyên nghe vậy thì bèn giận dữ: Cái đồ khốn kiếp này, ngươi chỉ là một cái tên đệ tử tạp dịch mà lại dám nói xấu đệ tử ngoại môn sao? Hôm nay là ngươi ăn tim gấu gan hùm sao? Bốp. Nói xong thì hắn lại quất thêm một roi. Đỗ Tử Xuyên khinh bỉ nói: Ngươi còn tưởng rằng mình vẫn còn là cái tên đệ tử thiên tài ngồi tít ở trên cao ngày đó hay sao? Bây giờ ngươi cùng lắm chỉ là một cái thứ đồ bỏ thôi, một kẻ phế vật từ đầu đến chân. Lần đó, Hàn Dũng bị trùng Hàn Lâm đả thương nặng nề. Tuy đã nghỉ ngơi, lành bệnh một khoảng thời gian rồi, thế nhưng mà không có thể nào trở về được trạng thái mạnh nhất. Bây giờ cảnh giới của Hàn Dũng bị giảm mạnh, tu vi chỉ còn là thần quân tầng 3. Vì vậy, ở trước mặt Đỗ Tử Xuyên, Hàn Dũng không hề có sức đánh trả. Sắc mặt của Hàn Dũng u ám nặng nề, hắn nghiến răng nói: Cái con chó săn nhà người, có bản lãnh thì giết ta đi. Bằng không một ngày nào đó người sẽ phải hối hận. Hắn chính là cái người bướng bỉnh ngang tàng, bất kể chịu nhục nhã đến đâu, trước giờ hắn chưa có từng cúi đầu. Đỗ Tử Xuyên nghe vậy thì cười lớn: Giết người hả? Tại sao lại phải giết người? Bây giờ hôm nào ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, giết người chẳng phải là sẽ giảm bớt rất nhiều niềm vui sao? Huống hồ Trùng Sư Huynh cũng đã căn dặn ta nhất định là phải đối đãi với người thật tốt, nhưng hiện giờ ta thật sự là mất hứng, thế nên người nhận hết lửa giận này từ ta đi. Nói xong, cây roi của Đỗ Tử Xuyên giống như là một con rắn độc lại quất tới trên người của Hàn Dũng. Có thể thấy rằng cái tên này chính là một cao thủ trong việc ngược đãi người khác. Mỗi một roi của hắn ta quất xuống, Hàn Dũng đều ra chóc thịt bong, không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng mà còn khó chịu hơn cái chết. Hàn Dũng bị đánh đến nỗi lăn lộn trên đất, nhưng hắn vẫn một mực không phát ra tiếng kêu nào, kiên cường chịu đựng. Bốp. Tiếng roi vang lên, nhưng thời khắc này không có hề quất xuống. Đỗ Tử Xuyên biến sắc, hắn ta chợt cảm thấy mắt mình hoa lên. Một người đột ngột xuất hiện trước mặt. Người này tóm lấy cây roi, bất kể là Đỗ Tử Xuyên có hồi túc thần nguyên cỡ nào cũng không có thể nào rút về được. Buông, mau mau buông ra. Đỗ Tử Xuyên đã là giật đến mức đỏ cả mặt. Ánh mắt của Diệp Viễn trở nên rất lạnh, hắn hơi cử động, cây roi lập tức rời khỏi tay. Đỗ Tử Xuyên vô cùng hoảng hốt, trầm mặt xuống nói: Người là kẻ nào mà lại dám ra ngoài ở đỉnh thiên tâm ta? Người có biết ta là ai không? Dì Bến thản nhiên nói, biết. Người chính là chó săn của Trung Hoàn Lâm. Đối Tử Xuyên biến sắc mặt, là sao mà hắn ta không biết Diệp Viễn đến đây để mà kiếm chuyện? Chẳng qua là hắn ta ỷ vào mình chính là người của hệ Phi Hòa, quen thói ngang ngược hống hách nên không có coi Diệp Viễn ra gì. Một đệ tử ngoại môn chưa có từng gặp mà lại dám thách thức hệ Phi Hòa sao? Ta cảnh cáo nhà người, ta chính là người của hệ Phi Hòa. Người dám động tới ta thì sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Đối Tử Xuyên ngoài mạnh trong yếu, nói lời uy hiếp. Diệp Viễn vừa nghe đã cười khẩy. Người không nói, mình chính là người của hệ Phi Hòa. Biết đâu ta có thể là nhẹ tay một chút. Thế nhưng bây giờ, người sẽ chết cực kỳ là thê thảm. Sơ này, Diệp Viễn mâu thuẫn với hệ Phi Hòa. Vậy mà gã này lại dám dùng chuyện này để uy hiếp hắn ta. Đúng là tự gây nghiệt thì không có thể nào sống. Tuy nhiên, Diệp Viễn cũng không có làm gì ngay tức thì. Hắn khủi người xuống kiểm tra cơ thể của Hàn Dũng. Hàn Dũng đã đau đến mức ngất đi. Cả người chảy ra chốc vẩy, giống như hoa nở. Toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Lửa giận của Diệp Viễn đã sớm bùng lên. Hắn lấy một viên đan dược nhét vào miệng cho Hàn Dũng, đồng thời dùng thần nguyên để mà giúp đối phương luyện hóa. Đối Tử Xuyên nhìn thấy một màn này, thừa dịp Diệp Viễn không để ý mà bỏ trốn. Thế nhưng hắn ta chỉ vừa nhúc nhích thôi thì một dòng khí mạnh mẽ xé gió ập đến. Bốp. Đối Tử Xuyên bị đánh vào phần sau đầu gối, buộc cho hắn ta phải quỳ xuống. Diệp Viễn bắn dòng khí kia cực kỳ là chuẩn xác. Hiện giờ hai chân của Đối Tử Xuyên hoàn toàn mất đi cảm giác, không có thể nào chạy được. Đừng có nóng, còn chưa có bắt đầu cơ mà, người chạy làm gì chứ? Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Viễn giống như là từ cửu u truyền đến, khiến cho Đỗ Tử Xuyên lạnh cả gáy. Hắn ta muốn chạy, thế nhưng mà không có thể nào cử động. Ngay sau đó, Hàn Dũng từ từ tỉnh lại. Vết thương ở trên người cũng đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Tất cả đều là những vết thương ngoài da, đau thì đau, thế nhưng mà không có trở ngại. Đương nhiên là phải nhờ Diệp Viễn đến kịp, bằng không thì cũng khó mà nói. Diệp Viễn, đệ, thì sao là đệ không chết? Hàn Dũng trợn mắt nhìn Diệp Viễn, không khỏi hoảng hốt. Kể từ 200 năm trước đây, Bạch Lý Thành Yên gậy một khúc đàn ở đỉnh Hòa Vân, ai nấy đều biết Diệp Viễn đã chết. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại đang đứng rành rành ở trước mặt mình. Không đúng, 200 năm qua, từ thần quân từng 6 đột phá đến thần quân từng 9. Đây là cái tốc độ gì vậy? Diệp Viễn cười. Chuyện này đến sau rồi lại nói. Bây giờ chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Dứt lời, Diệp Viễn đưa roi cho Hàn Dũng. Hàn Dũng sửng sốt, lập tức liền hiểu ý. Những năm gần đây, hắn bị Đỗ Tử Xuyên này tra tấn đến độ chết đi sống lại. Hắn mình không có thể nào tự sát bao nhiêu lần, nhưng mà cuối cùng lại nhẫn nhịn. Hắn chính là một người cứng cỏi, rốt cuộc thì cũng đã chịu đựng được đến ngày hôm nay. Dù biết mình không có thể nào khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, thế nhưng mà hắn vẫn ôm liềm hy vọng. Hàn Dũng nhận lấy chiếc roi, cắn răng nói, Diệp Viễn, cảm ơn đệ. Diệp Viễn cười, đã là huynh đệ một nhà, cảm ơn gì chứ? Cùng lắm chỉ là một cái tên tiểu lâu la thôi. Huynh mau chóng giải quyết hắn ta đi. Có dám theo ta đại náo một phen không? Hàn Dũng nghe vậy biến sắc mặt, đoán được là Diệp Viễn muốn làm gì. Hàn nghiến răng nói, ta đã thành danh như vậy rồi, còn có chuyện gì mà không dám đây? Cho dù là không có thể nào trở về trạng thái mạnh nhất, thì ta cũng sẽ phải báo thủ. Nhưng mà làm vậy sẽ liên lụy đến đệ. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Liên lụy đến ta sao? Ta với hệ Phi Hòa đã là sớm không có đội trời chung rồi. Hàn Dũng ngây người, đột nhiên gật đầu thật mạnh. Đệ còn không sợ thì ta sợ gì chứ? Nhưng mà với Đỗ Tử Xuyên, hôm nay ta phải chút hết cơn giận xuống người của hắn. Dứt lời, Hàn Dũng cất bước đi về hướng Đỗ Tử Xuyên. Tên này biến sắc mặt, nói ra lời uy hiếp. Hàn Dũng, cái tên phế vật nhà người chứ, người dám đánh ta sao? Hàn Dũng cười khẩy. Người có bị ngu không vậy? Mấy năm nay ta không đánh người bởi vì là đánh không lại. Bằng không thì người đã là sớm chết đến vạn lần rồi. Bây giờ huynh đệ ta ở đây, người lo mà hưởng thụ đi. Các người đều làm một cái đám lợn sao? Một cái việc nhỏ như vậy cũng xử lý không xong. Lần này là để cho cái đồ chó Đoạn Khinh Hồng hắn chiếm lợi rồi. Ở trong một căn phòng nhỏ tại đỉnh Thiên Nhuế, Chu Hàn Lâm đang gào thét với các đệ tử của hệ Phi Hòa. Rõ ràng là hắn ta vô cùng bất mãn. Trải qua hơn 200 năm tu luyện, Chu Hàn Lâm thiên phú hơn người, đã đột phá đến nửa bước thiên thần. Chỉ còn cách một bước nữa là có thể đến được cảnh giới thiên thần. Và hắn ta cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành người ngoại môn đầu tiên của hệ Phi Hòa. Đoạn Khinh Hồng đã song hành với hắn ta và cũng đã trở thành người ngoại môn đầu tiên của hệ Vân Kiếm. Hai người này cũng đã luôn bí mật cạnh tranh. Chu Hàn Lâm đang mắng chửi đệ tử Thẩm Tệ bởi vì đột nhiên có người đến báo rằng là có người ở bên ngoài đang tìm hắn ta. Hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói: các người cứ chờ đó cho ta, ta sẽ cho các người đẹp mặt. Vừa ra khỏi cửa, Chu Hàn Lâm đã nhìn thấy Đỗ Thử Xuyên bị chảy ra rách thịt. Sắc mặt của hắn ta tối sầm lại, nói: Đỗ Tử Xuyên, là ai đã đánh người thành ra như vậy? Mặc dù tên Đỗ Tử Xuyên này tố chất không cao gì mấy, thế nhưng mà rất được lòng người, làm việc cũng rất đàng hoàng. Vì vậy Chu Hàn Lâm khá là ưa thích hắn ta. Đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Anh Quế Tông này vậy mà lại có người dám động đến người của Chu Hàn Lâm hắn ta sao? Là ta. Sau lưng Đỗ Tử Xuyên xuất hiện một bóng người. Chu Hàn Lâm sắp muốn phát điên lên, đột nhiên nhảy dựng người, giống như là vừa nhìn thấy quỷ. Hắn lắp ba lắp bắp, nói: người... là người? Tại sao người còn chưa chết? Người còn chưa chết thì làm sao mà ta dám chết chứ? Chát một tiếng, chưa kịp dứt lời, Di Viễn đã vùng tay tát thật mạnh, thanh thúy lanh lành. Chu Hàn Lâm ở trong tình huống không kịp chuẩn bị trước, trực tiếp bị Diệp Viễn tát cho đến mức răng rơi đầy trên đất. Tất nhiên, cho dù là hắn ta có kịp chuẩn bị thì cũng không có thể nào tránh khỏi đòn tấn công này. Cảnh tượng này lập tức nên thu hút rất đông đệ tử đến vây xem. Người này là ai vậy? Vậy mà lại dám đánh Chu Hàn Lâm? Hắn ta không còn muốn sống nữa hay sao? Chỉ có từng thấy qua đệ tử ngoại môn từ khi nào mà lại xuất hiện một người mạnh mẽ đến như vậy? Vừa rồi có phải là do đánh úp bất ngờ có đúng hay không? Với thực lực của Chu Hàn Lâm thì một tên thần quân từng chín như hắn ta làm sao mà có thể là đối thủ? Chu Hàn Lâm lúc này bỏ dậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, không thể nào tìm thấy đông tây nam bắc. Sau khi mà chấn động một hồi lâu, hắn ta mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được bóng dáng Diệp Viễn. Hắn gầm lên: Người vậy mà lại dám đánh ta sao? Ta cam đoan nói cho người biết rằng người sẽ chết rất thê thảm. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài. Cái lời này, cho dù có là người Thiên Diệp hay là Khương Tuyết Diễm đều đã nói ra rất nhiều lần rồi. Thế nhưng bây giờ không phải là ta vẫn sống tốt sao? Khuôn mặt của Chu Hàn Lâm chợt biến đổi, đồng tử trong mắt sôi lên. Hắn ta biết mình nhất định là không phải đối thủ của người này, vì vậy các bạn là không hề có một ý nghĩ phản kháng nào. Năm đó, khi mà Diệp Viễn là thần quân tầng 6, hắn ta là thần quân tầng 9, đã là không phải đối thủ rồi. Diệp Viễn bây giờ đã vọt lên giống như là một cơn lốc, trực tiếp đột phá tới thần quân tầng 9. Hắn ta mới chỉ là nửa bước thiên thần, các bạn là không có đủ. Trong lòng của Chu Hàn Lâm cũng đã biết rõ điều này. Việc mà hắn ta phải làm bây giờ chính là thông báo cho Diệp Viễn. Lúc này, tất cả các đệ tử của hệ Phi Hoa ở bên trong cũng đã đi ra ngoài. Hắn ta liền lén ra hiệu cho một tên thần tín của mình ở trong đó. Tên đệ tử này hiểu ý, liền quay người rời đi. Cảnh tượng này làm sao mà có thể thoát ra khỏi ánh mắt của Diệp Viễn. Tuy nhiên, hắn cũng không hề có ý định ngăn cản tên đệ tử này. Ngày hôm nay, Diệp Viễn hạ quyết tâm đó là phải làm lớn chuyện này lên. Đi, khấu đầu nhận lỗi với huynh đệ của ta đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Chu Hàn Lâm sửng sốt, nhìn về phía Diệp Viễn đang chỉ. Vẻ mặt không có khỏi thay đổi. Cái gì? Hàn Dũng sao? Người lại muốn ta phải khấu đầu nhận lỗi với cái thứ phế vật này sao? Đừng có mờ. Có bản lãnh thì người cứ giết ta đi. Chu Hàn Lâm ngửa cổ lên, lộ ra dáng vẻ của một con lợn chết không sợ nước sôi. Chỉ là lời nói của hắn ta khiến cho mọi người phải bất ngờ. Xung quanh là các đệ tử ngoại môn, đương nhiên là bọn họ biết được sự mạnh mẽ của Chu Hàn Lâm. Cũng biết rằng hắn ta chính là cái người thường làm mưa làm gió quen thói. Hôm nay lại bị người ta tát cho một cái bạt tai, vậy mà lại không hề dám phản kháng một chút nào. Mọi người đều nhìn Diệp Viễn với ánh mắt kinh ngạc. Cái tên lạ mặt này chưa thấy bao giờ, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Chát, lại thêm một tát nữa. Lần trước làm bên trái, lần này là bên phải. Hai cú tát đánh rơi hết một nửa hàm răng của Chu Hàn Lâm. Ở trên mặt của hắn hiện rõ 10 vết ngón tay. Không đi thì đánh cho tới khi nào ngươi đi mới thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Chu Hàn Lâm nghiến răng. Ta không đi. Có gì ghê gớm đâu chứ. Ngươi thật sự cho rằng là lão tử sẽ sợ ngươi sao? Diệp Viễn nhìn Chu Hàn Lâm cười. Cười đến mức khiến cho hắn ta phải dựng tóc gáy. Nếu như mà người nghĩ rằng người có thể tránh được thì cứ việc thử xem. Nói rồi Diệp Viễn lại thong thả giơ tay lên giáng thêm một cái bạt tai nữa. Chu Hàn Lâm lập tức tập trung đề phòng. Sau đó Diệp Viễn lại ung dung tát thêm một cú nữa. Chu Hàn Lâm muốn tránh, thần pháp cũng đang nhanh như tia chớp. Lúc này thực lực mượn nửa bước thiên thần của hắn ta đã bộc lộ hết ra. Tuy nhiên chát lại là một cái tát trong trèo, rõ ràng là không gì sánh được khác vang lên. Chu Hàn Lâm lại bị tát bay đi. Đi hay là không đi đây? Diệp Viễn lại hỏi. Ở cách đó không xa, Hàn Dũng đứng xem cũng là há ốc miệng. Cho tới ngày hôm nay, hắn mới biết được thực lực của Diệp Viễn là mạnh mẽ đến mức độ này. Chu Hàn Lâm chính là người mạnh như là cường giả thiên thần ở trước mặt hắn, vậy mà ở dưới tay Diệp Viễn là chẳng hề có một chút sức lực nào để mà phản kháng. Ngay cả cái tát của Diệp Viễn cũng là tránh không nổi. Hai người này căn bản là không có cùng một cấp độ. Đây chính là một nửa bước thiên thần mà. Mặc dù nửa bước thiên thần không thật sự bằng với cường giả thiên thần, thế nhưng mà so với thần quân từng chí mà nói thì đã là hoàn toàn không có phải là người cùng một thế giới. Tuy nhiên ở trước mặt Diệp Viễn vẫn chỉ giống như là một tờ giấy dán mà thôi. Không nói thì cứ gọi như là người không đi. Diệp Viễn dừng nói, sau đó thì lại hùng hằng tát thêm một cú nữa. Chu Hàn Lâm đã bị tát đến mức mắt nổ đom đóm, cả đầu óc cũng bị choáng váng. Diệp Viễn cũng không nói thêm gì, cứ tát hết phát này đến phát khác. Cuối cùng Chu Hàn Lâm cũng đã không thể nào chịu được thêm nữa. Hắn ta đã không thể nào phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi, liền nhanh chóng hét lớn. Đi, ta đi. Chu Hàn Lâm biết rằng hắn ta căn bản là không có thể nào chống đỡ thêm nữa. Bây giờ chỉ còn cách là kéo dài thời gian. Khi Thiên Diệp đến thì hắn ta sẽ trả lại cho cái tên Diệp Viễn này gấp trăm ngàn lần. Sau khi mà bị Diệp Viễn tát 4 cái, mà của Chu Hàn Lâm đã sưng lên giống như là một cái đầu heo. Chỉ nhìn thấy hắn ta đang lung lay từng bước một, gần như là đang di chuyển đến gần trước mặt Hàn Dũng. Ánh mắt của Diệp Viễn sắc bén, lạnh giọng nói, quỳ xuống. Chu Hàn Lâm bị Diệp Viễn dọa cho đến mức phát sợ. Nghe xong câu này thì cũng không thể nào chống đỡ thêm nữa, lập tức liền bụp một tiếng quỳ xuống. Nên làm cái gì tiếp theo? Cũng không có cần ta phải tới dạy người chứ. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Chu Hàn Lâm nhanh chóng nói, không cần. Hàn Dũng, xin lỗi. Nói rồi Chu Hàn Lâm vừa xin lỗi vừa khấu đầu. Diệp Viễn lạnh lùng nói, ta không có cho người dừng lại thì không được phép ngừng, tiếp tục dập đầu cho đến khi nào huynh đệ của ta vừa lòng thì mới thôi. Chu Hàn Lâm đâu dám ngừng lại, cứ vừa khấu đầu vừa xin lỗi như thế. Khi mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy đều há hốc miệng, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Triệu Hoàn Lâm đã nhập môn được 200 năm. Từ xưa đến nay đều là hắn ta trừng trị người khác. Từ khi nào mà đến lượt người khác làm nhục hắn ta đến thế này đâu. Nhưng bọn họ cũng âm thầm đổ mồ hôi thay cho Diệp Viễn. Đó chính là đang đắc tội đến chết với người của Hệ Phi Hoa rồi. Hết tập 317. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.